lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883, chương 884, đường lạc không chết chúng ta chết. Mực đám mây tới gần, đó là thuộc về ôn dịch kỵ sĩ quân đoàn, từng cái nửa trong suốt, có chút cùng loại với thủy mẫu một dạng đồ chơi, chỉ vì truyền bá ôn dịch, giết chóc cùng hủy diệt mà sống. Kỳ thực ánh sáng nhìn từ ngoài, những này ôn dịch thủy mẫu còn thật đẹp mắt, chính là muốn xem nhẹ kia lưu động thời điểm quỷ dị co giật xúc tu. Ôn dịch kỵ sĩ quân đoàn, đến sớm nhất nhanh nhất, các tu sĩ bị đường lạc Phật Pháp vô biên gia trì. Từng cái máu nóng sôi sùng sục, cảm thấy có thể đem trời cho lật tung, nhìn thấy ôn dịch thủy mẫu, một đám tu sĩ cừu hận thiêu đốt, hóa thành thực chất hóa pháp thuật, thần thông, cách không đánh úp về phía đoàn kia mực đám mây. Phật Pháp vô biên là một loại tăng cường, cũng sẽ không để người mất rồi trí, chủ động xông đi lên cùng ôn dịch quân đoàn vật lộn. Trừ phi bản thân chính là loại kia trong đầu tất cả đều là cơ bắp, một điểm liền nổ pháo đốt, sấm sét, hỏa diễm, ánh kiếm, tấm lụa, âm khí, huyết sát, chói lọi pháp thuật dòng lũ, oanh kích đến màu xanh sẫm đám mây trên. Rất nhanh, những này xuất hiện trước ôn dịch thủy mẫu liền toàn bộ chết ở gần vạn tu sĩ công kích phía dưới. Nhưng bọn chúng chết rồi. Đáng sợ ôn dịch chi độc nhưng không có biến mất, ngược lại khuếch tán ra, đem nửa bên bầu trời ô nhiễm được màu xanh sẫm một mảnh. Mấy cái tu sĩ bóp lên pháp quyết, thôi động pháp lực, gió lớn gào thét lên cuốn lên những kia màu xanh sẫm ôn dịch xương độc. Thổi hướng một bên khác, nơi đó, thuộc về đói khát kỵ sĩ quân đoàn vừa vặn xuất hiện. Bị xương độc thổi rồi vừa vặn, đói khát quân đoàn là do từng cái tướng mạo cổ quái sinh vật hình người cấu thành. Bọn hắn toàn thân, có lấy nhân loại thân thể, nhưng không có ngũ quan. Thân thể bên trên có lít nha lít nhít, từng đạo cũng không xen lẫn điệp ra, rối loạn vô cùng đường cong. Trong đó lấy đầu trên đường cong rõ ràng nhất, một tia trắng từ cằm hướng lên kéo dài đến cuối đỉnh, lại hướng xuống đến cái ót cùng cái cổ tương liên vị trí. Những này bạch tuyến không phải là bạch tuyến, mà là từng chương khép kín miệng mồm. Gió lớn thổi tới ôn dịch xương độc, nạn đói người quái trên thân miệng mồm nhao nhao mở ra, lộ ra bên trong hai hàng hàm răng. Kia hai hàng hàm răng cùng người không có khác biệt, nhìn trên cực kỳ chỉnh tề, cho người ta cảm giác không có chút nào sắc bén, ngược lại giống như là cối xay, không phải là đem nhét vào lỗ hổng đồ vật cắn nát, mà là muốn xay nghiền vỡ nát, mở ra miệng mồm trên dưới không ngừng mà cắn vào ma sát. Truyền ra, lạc lạc lạc, âm thanh, những kia bị thổi qua đến ôn dịch xương độc bị nạn đói người quái toàn bộ cắn nuốt. Để kia hai hàng hàm răng trắng noãn đều nhiễm lên rồi một tầng mực. Ăn hết ôn dịch chi độc, đối nạn đói người quái tới nói không phải là cái gì tốt chuyện. Lượng lớn người quái như rơi mưa đồng dạng từ bầu trời sa sút dưới. Hiệu quả tựa hồ so đối tu sĩ còn tốt hơn. Cũng có thể là bởi vì ôn dịch chi độc bị nạn đói người quái trực tiếp ăn hết quan hệ. Cũng chỉ có nạn đói người quái sẽ làm ra cử động như vậy. Bởi vì bọn chúng phương thức công kích chỉ có một loại. Vậy liền là ăn, không giống như là chiến tranh. Có lấy hải lục không dưới mặt đất toàn phương diện tác chiến. Đủ loại kỳ kỳ quái quái binh chủng. Mặt khác ba vị kỵ sĩ. Bọn hắn thiên khải quân đoàn cấu thành so sánh đơn một. Tấn công phương thức cũng so sánh đơn một. Nạn đói người quái có thể tiêu hóa tuyệt đại đa số đồ vật. Nhưng nó nhóm tiêu hóa không được ôn dịch chi độc. Ôn dịch chi độc cũng có thể ô nhiễm, chủ ký sinh. Để bọn chúng biến thành độc nguyên. Nhưng không cách nào xuyên thấu qua nạn đói người quái thân thể. Chỉ có thể ở bên trong không ngừng lật nhảy lấy, lẫn nhau làm hao mòn, song song đồng quy vu tận. Hiệu quả ngoài ý muốn rất khá. Một đám tu sĩ vừa nhìn, tranh thủ tăng lớn cường độ. Pháp thuật, thần thông dòng lũ không ngừng oanh kích lấy ôn dịch quân đoàn. Sau đó đem ôn dịch chi độc đưa cho nạn đói quân đoàn. Nạn đói quân đoàn chính là một cái lỗ đen. Không quan tâm cắn nuốt lấy hết thảy. Bọn chúng liền pháp thuật công kích đều có thể nuốt mất. Liền ợm cái cũng sẽ không đánh một cái. Đối mặt gào thét gió lớn tự nhiên cũng sẽ mở ra cái miệng. Hết lần này tới lần khác gió lớn bên trong có độc. Hay là thật có thể đem bọn chúng độc chết độc. Này liền rất xấu hổ. Không ngừng xuất hiện ôn dịch. Nạn đói quân đoàn cứ như vậy ngạnh sinh sinh bị gần vạn tu sĩ ngăn lại bước chân. Không thể tiến thêm. Dưới chân đại địa trên. Nạn đói người quái thi thể càng ngày càng nhiều. Các tu sĩ cho tới bây giờ chưa từng giết đến như thế thoải mái qua. Một phương diện, lấy địch, giết địch rất thoải mái. Một phương diện khác, Phật Pháp vô biên để bọn hắn không ngừng hiện lên suất lực lượng. Cảm giác chính mình có thể một mực như thế giết tiếp. Nói thật, những tu sĩ này ra tay thật không có quá nhiều giữ lại. Nếu như không phải là Phật Pháp vô biên cường hóa hiệu quả. Pháp thuật, thần thông dòng lũ khẳng định đã giảm bớt, mà bây giờ, bọn hắn càng đánh càng hăng, mắt thấy tình thế tốt đẹp. Một bên khác, tử vong quân đoàn xuất hiện tới gần, ôn dịch quân đoàn là độc chi thủy mẫu, nạn đói quân đoàn là nạn đói người quái, mà chết vong quân đoàn thì là từng cái hung thú, bọn chúng tướng mạo hình thái không đều. Duy nhất giống nhau chính là tản mát đi ra khí tức tử vong. Giống như là từ địa ngục bên trong bò ra tới hung thú. Một mắt nhìn sang, có thể nhìn thấy ngoại hình cùng địa ngục Cerberus, Fenrir, Hydra những này nổi tiếng phương Tây quái vật so sánh tới gần hung thú. Cũng do người sói, ỷ vào cánh rơi quái vật hình người, còn có gargoyle loại hình. Tử vong quân đoàn do quái vật cấu thành, mà hắn nhóm phương thức chiến đấu là nhất là nguyên thủy chém giết. Dùng móng vuốt, dùng hàm răng, dùng trên thân hết thảy có thể dùng đến tấn công địa phương đi chiến đấu. Khoảng cách gần tới gần tử vong, chế tạo tử vong, cảm thụ tử vong, sinh ra. Giống, tử vong quân đoàn quái vật phát ra gào thét, ngao ngọc vượt qua đám người ra. Hóa thành long nhân hình thái chiến đấu, trên thân sấm sét lượn lờ, giống như là mặc lên rồi một thân sấm sét áo giáp. Chủ động phóng tới tử vong quân đoàn, khủng bố khí tức tử vong trùng kích, tử vong quân đoàn hung thú bị hấp dẫn, thẳng hướng ngao ngọc, kia dồi dào, nồng đậm sinh mệnh lực. Đối tử vong quân đoàn tới nói, là rất mong muốn xé nát, biến thành tử vong đồ vật. Gia hỏa này thật là loạn đến a. Ngao ngọc liệt nói một tiếng, hô mưa gọi gió, tia chớp tiếng sấm, giúp đỡ ngao ngọc giảm bớt áp lực. Tình huống nhìn qua coi như không tệ, thế nhưng vẻn vẹn nhìn qua mà thôi. Liên tục không ngừng thiên khải quân đoàn xuất hiện, tiến một bước đè xuống các tu sĩ không gian sinh tồn. Chiến trường từ ban đầu bầu trời đã biến thành rồi mặt đất. Chỉ có ngao ngọc cùng số ít mấy cái tu sĩ còn bay ở giữa không trung cùng tử vong quân đoàn binh khí ngắn giao tiếp. Bởi vì không ít tu sĩ đã không có càng nhiều dư lực phi hành. Bọn hắn mỗi một giọt pháp lực đều dùng ở sát thương thiên khải quân đoàn trên. Phật Pháp vô biên mang đến gia trì hiệu quả, bắt đầu yếu bớt, cảm giác uể oải so trước kia tử chiến qua đi còn muốn nồng đậm mấy lần. Không ngừng đánh tới, cánh tay nặng nề, ngón tay phiền phức, liền bóp động pháp quyết tăng lên pháp thuật, thần thông uy lực đều lộ ra khó khăn. Phật Pháp vô biên, ở thời khắc mấu chốt này, lại là một tiếng Phật Pháp vô biên. Các tu sĩ nguyên bản mệt mỏi thân thể, lại lần nữa hiện lên ra một luồng lực lượng cường đại. Chúng ta lại bị cường hóa rồi. Nhanh lên! Một bộ phận thiên hướng về thể tu, cận chiến tác chiến tu sĩ chủ động phóng tới bầu trời tử vong quân đoàn. không tay xé những đồ chơi này thật xin lỗi, phun trào lực lượng. Đại khái còn có thể cường hóa tầm 10 lần a. Đường Lạc nhìn rồi một chút người chung quanh trạng thái, các tu sĩ tiềm lực vẫn là so sánh chân. Hơn 10 lần sau mới sẽ bị triệt để ép khô, đến lúc đó còn mạnh hơn hóa. Đại giới chính là tính mạng của bọn họ. Cái kia còn không như trực tiếp lên lưu ly diễm. Cường hóa hiệu quả so Phật Pháp vô biên còn tốt hơn. Đã nghe chưa? Đang không ngừng tụ tập tới đây ôn dịch quân đoàn phụ cận. Một đám phương Tây thần ma đi lại chính tại chạy đến. Vừa lúc nghe được kia một tiếng rộng lớn Phật Pháp vô biên. Đường Lạc thân là phụ trợ, khẳng định phải khoe khoang một chút mới tốt hấp dẫn cừu hận. Thuận tiện đối phương boss xuất hiện, thứ nhất thời gian tập kích hắn. Dạng này đối diện boss so sánh không dễ dàng chạy mất. Nghe được rồi, thật là cái kia yêu tăng Đường Huyền Trang. Các ngươi nói cái kia yêu tăng thật sự có như vậy lợi hại sao? Đúng vậy a, đừng nói chúng ta nhiều người như vậy, chúng ta sau lưng còn có ôn dịch kỵ sĩ đại nhân đâu. Không phải là mỗi cái thần ma đi lại đều biết hiểu Đường Lạc tính nguy hiểm. Các ngươi biết cái gì? Kia yêu tăng năm đó tan rã chúng thần liên minh thời điểm, các ngươi còn không biết rõ ở nơi nào bú sữa đâu. Không biết cái gọi là, nếu như không phải là nhiệm vụ lần này có ôn dịch đại nhân, đã sớm có thể từ bỏ rồi. Các ngươi đang nói ai? Âm lãnh âm thanh như là gió rét luồn vào đám người trong cơ thể, tựa hồ muốn đem bọn hắn hoàn toàn đóng băng, đồng thời lại cảm thấy một hồi ngứa, giống như dưới da có lượng lớn độc trùng chính tại phun trào. Chung quanh ôn dịch quân đoàn tách ra con đường, một cái do màu xanh sẫm sương mù tạo thành kỵ sĩ thúc ngựa chậm rãi đến. Móng ngựa mỗi lần đạp ở giữa không trung đều sẽ nổi lên mực gợn sóng. Theo lấy tới gần, nguyên bản sương mù tạo thành thân thể cũng bắt đầu trở nên ngưng thực. Cưỡi màu xanh sẫm xương độc chi ngựa, biến thành rồi một đầu tám cái chân khô lâu ngựa. Mực hỏa diễm từ hai mắt bên trong toát ra, quét sạch toàn thân. Ôn dịch kỵ sĩ ngồi ở phía trên, không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn toàn thân bao khỏa ở mực áo choàng bên trong. Mũ trùm phía dưới mang theo mặt nạ che khuất gương mặt. Một đôi mắt hiện ra u tia sáng. Thổ tức giống như là thủng ống bể ở vận hành. Phát ra âm thanh để cho người phiền lòng ý loạn. Có cái thần ma đi lại. Rất mạnh. Có thần ma đi lại đem Đường Lạc tình huống miêu tả một lần. Chính là ngày đó thần ma đi lại một trong. Vừa bắt đầu bọn hắn nghĩ lấy không cuốn vào đại lão ở giữa đấu tranh, bằng không thì chết như thế nào cũng không biết rõ. Nhưng chư bát giới cướp đi bọn hắn trang bị, này còn được rồi, khẳng định phải trả thù lại. Trả thù phương thức dĩ nhiên không phải đi tặng người đầu, mà là đem tin tức mang về. Tốt nhất có thể nói cho ôn dịch kỵ sĩ, vừa bắt đầu không có gặp được, hiện tại rốt cục gặp được rồi. Khẳng định là muốn trên mắt dược. Rất mạnh, thú vị. Ôn dịch kỵ sĩ nở nụ cười. Để ta nhìn xem, chỉ là một cái thí luyện giả, có thể mạnh bao nhiêu? Nói lấy, tiện tay chỉ điểm hai lần. Mực năng lượng thuận lấy đầu ngón tay tuôn ra, rơi vào mấy cái căn bản liền chưa kịp phản ứng thần ma đi lại trên thân. Những kia thần ma đi lại thống khổ mà gào thét lấy. Trên thân đốt lên mực hỏa diễm, ở hỏa diễm bên trong, bộ dáng cấp tốc phát sinh biến hóa, có một cái sau lưng mọc ra rồi một đôi con rơi dường như cánh. Có một cái trên thân bao trùm một tầng lân giáp, còn có hai cái tay chân trở nên cực dài, nhìn trên giống như là một cái quỷ dị hình người chi chu. Cái cuối cùng thì là phần eo vị trí. Vờn quanh một vòng mọc ra cùng ôn dịch thủy mẫu một dạng xúc tu, trôi lơ lửng ở giữa không trung. Đi, giết rồi cái kia Đường Huyền Trang, không thể mang về hắn thi thể cũng không cần trở về rồi. Ôn dịch kỵ sĩ hời hợt qua loa, những kia bị hắn dị hóa thần ma đi lại, không nói hai lời thẳng hướng tu sĩ tụ tập nơi, triệt để trở thành ôn dịch kỵ sĩ chó săn, đưa tay ở khô lâu lập tức nhẹ nhàng vuốt ve. Ôn dịch kỵ sĩ phát ra làm người ta sợ hãi vô cùng tiếng cười. Thừa xuống thần ma đi lại, đều cảm giác áp lực lớn lao. Trời biết rõ cái này ra hỏa có thể hay không đem bọn hắn cũng thay đổi thành cái dạng kia. Mặc dù mạnh lên rồi, nhưng vậy cũng không phải là người rồi. Cũng không phải mọi người xoắn suýt thế là không làm người cái này vấn đề. Mà là không tiếp thụ được bộ dáng dị biến thành như thế quái vật. Quá xấu, ôn dịch kỵ sĩ trầm thấp, cười yếu ớt, âm thanh không có qua 2 phút đồng hồ. Im bặt mà dừng, hắn phái đi ra mấy cái kia thần ma đi lại. Chết mất rồi, trong nháy mắt, chết hết. Gọn gàng mà linh hoạt, trung thực địa thi hành ôn dịch kỵ sĩ mệnh lệnh. Đường lạc không chết chúng ta chết. Này kỳ thực có chút không có đạo lý, dù sao những này thần ma đi lại cũng không phải dưới trướng không có đầu óc ôn dịch quân đoàn. Sẽ không một mạch hướng phía trước sông, sẽ chết được như thế nhanh, mà lại chỉnh chỉnh tề tề, chỉ ở một cái chớp mắt, xem ra đối phương hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.